Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 302, anh có hối hận không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đến để đón anh, ý nghĩa của câu nói đó phải mất một lúc lâu mới ngấm vào đầu Yuichi. Anh lặp lại câu nói vừa nghe, em đến để đón anh. Em đến để đón anh. Người đứng sau lớp áo khoác chờ đợi một cách kiên nhẫn. Cuối cùng, Yuichi cũng hiểu ra ý nghĩa của lời nói đó. Anh hỏi, tại sao? Vì chúng em cần anh. Từ cần thiết này, anh nhanh chóng hiểu, chắc lại có quái vật xuất hiện. Với suy nghĩ đó, Yuichi gật gù và bắt đầu sờ soạng tìm kiếm dưới sàn. Không có cây giáo, rồi anh mới nhớ ra. Đúng rồi, mất rồi. Có thanh kiếm thì sao? Không, răng của Basilisk mình đã cắm vào đầu con rắn kia rồi. Không sao cả, nếu cần thiết, chiến đấu bằng tay không cũng ổn. Khi anh tiếp tục tìm kiếm trên sàn, một bàn tay lớn phủ lên tay anh. Anh đang làm gì vậy? Tìm vũ khí. Tại sao? Vì mọi người cần tôi mà. Bàn tay trên MU bàn tay anh siết chặt lại. Không phải sao? Dù đầu óc vẫn còn mờ mịt, nhưng nếu họ nói cần mình, thì chẳng lẽ không phải là vì chuyện này? Yuichi ngước nhìn chiếc mặt nạ phòng độc để dò xét phản ứng. Không phải sao? Không phải. Vậy là vì chuyện gì? Một tiếng thở dài vang lên từ phía bên kia áo khoác. Yuichi nhắm mắt lại. Âm thanh của một tiếng thở dài như thế này, anh đã nghe quen rồi. Và anh cũng đoán được những lời sẽ đi kèm sau đó. Đó mà là anh hùng sao? Chỉ biết làm bộ làm tịch một mình thôi. Làm chúng tôi trông như những kẻ lập dị. Biết thế chẳng tin tưởng. Đứng đầu mà chẳng ra sao cả. Nhưng người vừa thở dài lại không nói gì thêm. Thay vào đó, bàn tay ấy nhẹ nhàng vỗ lên MU bàn tay anh. Không cần đâu, không cần ư. Trái tim anh trùng xuống. Dù đã sớm biết, nhưng nghe nó được thốt ra thành lời lại là một cảm giác khác. Yuichi khẽ gật đầu. Đúng vậy nhỉ, một người không thể hoàn thành trách nhiệm của mình thì làm sao có thể cần thiết được. Yuichi buông bỏ hy vọng, có lẽ tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ hoặc ảo giác mà thôi. Chỉ có như vậy anh mới có thể chịu đựng quãng thời gian còn lại, dù không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Anh không được phép quen với giọng nói của người khác, cũng như hơi ấm từ họ. Khi ảo giác tan biến, sự im lặng sẽ tràn về, và anh sẽ lại chỉ còn một mình. Yuichi cào tay lên nền đất loang lổ máu, cố rút tay ra. Nhưng bàn tay đang phủ lên tay anh vẫn không rời đi. Hơi ấm ấm ấm và cảm giác nặng nề như muốn nhắc nhở anh rằng đây không phải là ảo giác. Một giọng nói uể oải vang lên. Anh định đi đâu? Không đi đâu cả. Tại sao? Tôi phải ở lại đây. Tại sao? Không có lối ra. Không có thì tìm. Sao lại ngồi yên thế này? Tôi phải ở lại bên họ. Tầm nhìn bị che khuất bởi một tấm vải đen, khiến anh không thể nhìn thấy những thi thể của họ. Phải nhìn thấy họ mới được. Yuichi đưa tay định gạt tấm vải ra, nhưng một bàn tay nào đó đè chặt lên đỉnh đầu anh. Họ, chẳng giống người, chút nào. Người lạ ấy có một khả năng kỳ lạ, chỉ nói đúng sự thật. Và lần này cũng vậy, điều họ nói hoàn toàn chính xác. Đúng thế, tất cả đều đã chết, những gì còn sót lại chỉ là máu, xương, những mảnh thịt không biết của ai, và những phần thân thể bị cắt lìa. Bị đè đầu, Yuichi đáp lại bằng một giọng khô khốc. Họ đã là người, thì ra là thì quá khứ, chuyện gì đã xảy ra vậy, tất cả đều đã chết. Vì tôi, tại sao, vì tôi đã rời đi, một tiếng thở dài đầy khó chịu vang lên. Yuichi chuẩn bị tinh thần để nghe những lời chỉ trích nặng nề, nhưng lần này, chúng không đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vào đó, chỉ là một câu hỏi. À, thế à, họ không có khả năng chiến đấu à? Là những người bị thương sao? Không, họ đều là những người có khả năng chiến đấu cơ bản. Vậy thì, chẳng phải vấn đề nằm ở họ sao? Không đủ mạnh, ngay cả khi bị đè đầu. Yuichi vẫn lắc đầu. Nếu anh trở lại sớm hơn một chút, nếu anh ở lại để bảo vệ trại, nếu anh chưa từng rời đi ngay từ đầu. Trong tâm trí, anh lặp lại những suy nghĩ ấy khi nhớ lại cảnh mình đâm xuyên quái vật bằng giáo, chém bằng kiếm và nghiền nát chúng bằng nắm đấm. Anh đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần và lần nào cũng đi đến cùng một kết luận. Hối hận, họ là những người tôi có thể cứu được. Nếu nghĩ theo cách đó thì không bao giờ có điểm dừng. Anh định cứu tất cả mọi người trên thế giới này sao? Và cứ mỗi lần thất bại, lại ngồi đây như thế này à? Anh thực sự nghĩ điều đó khả thi sao? Tôi biết là không thể. Vậy tại sao anh vẫn làm thế này? Vì đó là lỗi của tôi. À, được thôi, chỉ là lời biện hộ ngớ ngẩn. Chúng ta nói chuyện khác đi. Bàn tay đang đè lên đầu anh rời đi. Nói chuyện khác, người kia dường như vẫn còn muốn tiếp tục nói chuyện. Yuiche vẫn cúi đầu, tựa má lên đầu gối đang dựng lên. Thật nực cười, anh đã nghĩ mình đã quen với việc ở một mình. Nhưng chỉ sau một cuộc trò chuyện ngắn với một người lạ, tâm trạng anh lại trở nên nhẹ nhõm. Một cảm giác kỳ lạ khiến anh thoáng vui vẻ. Anh ở đây bao lâu rồi? Tôi không biết. Anh không đếm ngày à? Yuiche thử đếm trên đầu ngón tay. Tôi đếm đến một năm. Sau đó thì thôi, được rồi. Chuyện này cũng chẳng có gì thú vị. Chúng ta nói chuyện khác đi. Chuyển chủ đề nhanh như vậy lại khiến anh thấy dễ chịu. Vừa đủ để suy nghĩ thêm nhiều chuyện. Và trong khoảng thời gian đó, anh có thể tạm quên đi nỗi đau. Có điều gì anh thích không? Thích, ừ. Ví dụ như trứng cuộn, trẻ con, hay canh giải rượu chẳng hạn. Đây đều là những ví dụ bất ngờ. Trứng cuộn và trẻ con thì còn hiểu được, nhưng tại sao lại có cả canh giải rượu? Yuiche suy nghĩ một lúc, điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh là dì của mình. Nhưng, ở một nơi mà dì anh đã chết, anh không dám nhắc đến bà. Nếu tiếp tục nghĩ, có lẽ anh sẽ bật khóc mất. Cuối cùng, anh đưa ra một câu trả lời lạc đề. À... thuốc lá, người kia im lặng, có vẻ đó không phải là câu trả lời phù hợp. Đúng thôi, nghe cứ như mình là kẻ nghiện thuốc vậy. Không muốn suy nghĩ thêm, Yuiche buột miệng nói thêm. Tôi bỏ thuốc khá lâu rồi. Phải thế chứ, vậy lần cuối anh hút là khi nào, trước khi tôi vào đây? Anh hút từ bao giờ, từ khi tôi đủ tuổi. Bây giờ anh bao nhiêu? 20. Hừ, đúng là tay chơi trẻ tuổi. Vậy còn cậu? Bao nhiêu tuổi, ít nhất tôi lớn hơn anh. Hàn xưng hô kiểu yêu và me thôi, nhìn không có vẻ lớn hơn là mấy. Cứ coi như gần bằng đi, chúng ta nói chuyện khác đi. Có vẻ như cậu ta đổi chủ đề vì thấy bất lợi. Móc lửng chấm, Yuiche bật cười khẽ. Phía sau anh vang lên tiếng sột soạt. Một vật gì đó rộng và mềm áp vào lưng anh. Người kia đã ngồi xuống tựa lưng vào anh. Hơi ấm lạ lẫm khiến các ngón tay của Yuiche khẽ co lại. Người kia thì thầm từ phía sau. Lần này, được rồi, hãy nói về chuyện này đi. Anh đã cứu được ai chưa? Cuộc đời của một anh hùng là chuỗi dài những thất bại. Một cuộc đời mà thay vì cứu sống, anh chỉ bận rộn với việc giết chóc. Đã có người nói rằng nhờ có anh, thiệt hại được giảm bớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com rằng họ đã có thể cứu được nhiều người hơn nhờ sự hiện diện của anh. Nhưng đối với Yuiche, hay đúng hơn là Cha Yuiche, điều anh thực sự muốn là tự tay cứu lấy một mạng sống. Anh muốn cảm nhận sự sống được duy trì, thay vì chứng kiến nó tan biến trong bàn tay mình. Tiếng nhịp tim nhỏ kéo tôi trở lại hiện thực. Từ tấm lưng đang tựa vào lưng tôi, nhịp tim của người kia hòa vào tôi một cách dịu dàng. Đã lâu rồi tôi mới nghe thấy nhịp tim của người khác. Yuiche lắng nghe chứng cứ rằng người kia đang sống, rồi chậm rãi trả lời. Tôi có cứu được một người. Là người thế nào? Yuiche hơi tựa nhiều hơn vào tấm lưng đang chạm vào mình. Một đứa trẻ, toàn thân bị ăn mòn vì chất độc. Không thể nhìn thấy, không thể nói chuyện vì dây thanh quản bị hủy hoại. Bị thương nặng thật. Lúc đầu, tôi đã tự hỏi liệu cứu đứa bé như thế này có đúng không? Tôi sợ đó chỉ là sự ích kỷ của mình. Tôi từng nghĩ có lẽ để đứa bé ra đi mà không phải đau đớn thêm sẽ tốt hơn. Có thể... đứa bé đã muốn chết từ lâu rồi. Cậu bé đó không thể ngủ nếu không có thuốc giảm đau. Mỗi lần thay băng, cậu lại quằn quại, kêu rên bằng những âm thanh khàn đặc. Khi khử trùng vết thương với phần da bị ăn mòn, tôi phải dùng dây buộc miệng cậu để cậu không cắn gãy răng mình. Người kia hỏi, anh hối hận không? Cậu bé không thể nói, chỉ mấp máy đôi môi, như đang thì thầm lời cầu xin, cứu em với. Nhưng có lẽ, đó không phải là lời cầu cứu. Có thể đó chỉ là nỗ lực cuối cùng để hít thở. Dù vậy, không, Cha Yuiche không hối hận. Anh không quan tâm nếu bị ai đó gọi là ích kỷ. Điều này là thứ duy nhất anh không thể từ bỏ. Với giọng nói rõ ràng, anh khẳng định, cậu bé là thành công duy nhất của tôi. Không có lý do gì để hối hận. Phía sau, một tiếng cười thấp vang lên. Tấm lưng và đôi vai tựa vào anh rung lên vì tiếng cười. Cảm giác thật lạ, có lẽ đã lâu lắm rồi. Anh mới nghe thấy ai đó cười. Tiếng cười dần tắt, một giọng nói pha lẫn tiếng cười vang lên. Vậy, anh sẽ tiếp tục cứu người à? Phải. Ngay cả khi những chuyện thế này lại xảy ra, Yuri che vén tấm vải đen đang che mắt mình, hiện lên trước mắt là những vũng máu đỏ, những mảnh xương, dấu vết của những người mà anh đã không thể cứu. Những hình ảnh anh đã nhìn thấy vô số lần, và anh trả lời, không chút do dự, tôi sẽ tiếp tục, tại sao? Yuri che từ từ nhắm mắt rồi mở ra, tôi thích cứu người, tôi sẽ tiếp tục, chừng nào tôi vẫn còn một thành công duy nhất ấy. Một tiếng thở dài vang lên từ phía sau, nhưng giờ đây, những tiếng thở dài ấy không còn khiến anh sợ hãi nữa. Vì Yuri che biết rằng người đứng sau lưng anh sẽ không nghi ngờ quyết tâm của anh. Hơi ấm trên lưng anh rời đi, người kia đã đứng dậy. Vậy đấy, giọng nói pha chút tiếng cười vang lên phía trên đầu anh. Đúng là anh mà, chỉ có thế này mới đúng là anh. Xoạt, tấm vải đen che khuất tầm nhìn bỗng biến mất. Trong khoảnh khắc, ánh sáng trắng lóa lên, nhưng ngay sau đó, sắc đỏ của máu tràn ngập trong mắt anh. Yuri che không tránh né mà nhìn thẳng vào những vũng máu trước mặt. Một bóng người đứng ngay phía sau anh. Vậy nhé, hẹn gặp lại, Hyung. Lần tới, một bàn tay đen chạm vào vai anh, ngón trỏ khẽ lướt qua tai, mang theo cảm giác lành lạnh thoáng qua. Một lời thì thầm dịu dàng vang lên bên tai anh. Anh hãy là người tìm đến em trước. Giống như lần trước ấy, Yuri che quay phát đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bóng người đó đã biến mất, không để lại một dấu vết nào, như thể họ chưa từng tồn tại. Anh đứng sững, nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt. Lại một lần nữa, chỉ còn mình anh, nhưng lần này, anh không cảm thấy cô đơn. Cách chương.